Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như mình nói cho mình cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Cùng lúc đó, bốn tộc nhân thủ phong đặc thù kia, mi tâm riêng phần mình bay ra một giọt máu tươi, hội tụ giữa không trung, trôi lơ lửng trước mặt đội trưởng. Chúng nó là một bộ phận của chìa khóa mở ra ký ức, mà một bộ phận khác đến từ chính đội trưởng. Đội trưởng cắn nát ngón tay, nặn ra một giọt máu đặc biệt cùng ngày xưa, màu sắc này là màu lam. Một khắc xuất hiện, năm giọt máu tươi dung nhập hóa thành 9 phần rồi rơi vào 9 giường đầu. Làm xong những thứ này vừa vặn là canh giờ thứ tư từ khi gió đen nổi lên. Nè, chúng ta đi vào. Đội trưởng cười lớn một tiếng, giơ tay phải lên bắt lấy một cái đầu lâu, một hớp uống hết chất lỏng bên trong, thân thể lập tức mơ hồ, lại dung nhập vào trong gió biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thanh không chần chờ làm điều tương tự như vậy. Những người khác nghiến răng vì mục đích của riêng mình cũng nhao nhao cầm lấy xương đầu uống xuống. Rất nhanh, thân ảnh của tất cả mọi người cũng như đội trưởng hòa hợp vào trong gió rồi tiêu tán. Hết thảy thanh sa đại mạc như thường, gió đen vẫn gào thét. Ký ức biến mất vẫn còn lên xuống, bao phủ hết thảy mọi thứ ở đây và bên trong. Về phần đám người Hứa Thanh, giờ phút này xuất hiện ở địa phương vừa thấy bên trong xương đầu. Nơi đây không thuộc về thực tế, không thuộc về hư ảo, tồn tại trong kẽ hở giữa hư ảo cùng hiện thực, tồn tại trong trí nhớ, huyền bí, khó giải thích, diệu kỳ, lại thần kỳ. Nhưng mà một khắc xuất hiện chớp mắt khi nhìn ra bốn phía, hết thảy mọi thứ nơi đây rõ ràng có phần không giống cùng những đám người Hứa Thanh nhìn thấy ở trong xương đầu. Đầu tiên, thế giới đây cũng không phải toàn bộ đen nhánh. Giữa trời cùng đất, ánh sáng chỗ đó trong vắt, một mảnh sáng ngời. Nguồn sáng đến từ những cái lồng đèn đang trôi lơ lửng giữa không trung. Số lượng chúng nó rất nhiều, rậm rạp vô số, lập lòe tia sáng chiếu rọi phiến thế giới này. Nhưng mỗi cái đèn lồng bằng da đều làm cho người ta có một loại cảm giác âm u. Phía trên còn vẽ mặt quỷ, có khóc, có cười, có phẫn nộ, có kinh sợ. Trông rất sống động, dường như do da người chế thành. Mượn nhờ ánh sáng từ những lồng đèn đó, một cái sơn mạch mênh mông thẳng tắp rõ ràng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Nó như giao phong, một mực nghiêng nghiêng lên, lan tràn thật dài, điểm cuối giống như là tương liên cùng với màn trời. Mà chỗ bọn họ chính là điểm khởi đầu của vùng núi này. Nơi đây có xây dựng một tòa đài cao hình tròn, mặt đất vỡ vụn, tràn nhập khe hở, một cỗ cảm giác tang thương năm tháng trôi qua lượn lờ bốn phương, xuất hiện, cổ xưa, mục nát. Về phần sơn mạch hai bên là vô tận đen nhánh, ánh sáng trong thiên địa không cách nào chiếu rọi vào, thi thoảng còn có nhiều tiếng gào thét thê lương truyền ra từ trong bóng tối, nương theo từng trận tiếng móng vuốt sắc bén xung quanh xung đột với núi đá. Tựa như trong vực sâu dưới sơn mạch hai bên có tồn tại kinh khủng đáng sợ tột cùng đang ý đồ bò lên theo sơn mạch. Mà bầu trời đồng dạng đen nhánh, nguồn sáng khó có thể chiếu rọi, chỉ có mơ hồ nhìn thấy một cái khe hở cực lớn cắt qua trên màn trời, tựa như vết sẹo, nhìn thấy mà giật mình. Sấm sét ầm ầm không ngừng truyền ra từ trong khe kia, hình thành rất khó ngừng lại, liên tục vang lên trong đó. Thi thoảng còn có tia chớp màu lam lập lòe trong khe màn trời. Đây là một địa phương vô cùng kỳ dị. Một màn này làm cho thần sắc mọi người vừa tới nhau nhau ngưng trọng, ngay cả U Tinh cũng đều vô cùng cảnh giác. Vô luận những đồng đèn da người kia hay khí tức kinh khủng dưới vực sâu đều khiến nàng cảm thấy nguy hiểm mãnh liệt. Những lồng đèn da người kia là sát nghiệt của chúa tể biến thành, chán ghét hết thảy kẻ sống. Một khi bị chúng chạm tới, sẽ đồng hóa trở thành đèn lồng da người. Mà tồn tại dưới vực sâu thì là oán khí xích mẫu tử vong trước khi ngưng tụ. Căm hận của chúng khiến cho toàn bộ người đi trên sơn mạch này đều là mục tiêu địch ý của chúng. Đội trưởng vô cùng hiểu rõ với nơi đây, giờ phút này đứng trước mắt trầm thấp mở miệng, sau đó xoay người đối mặt với Hứa Thanh, trên mặt nở nụ cười. Tiểu sư đệ, hoan nghênh đi đến hiện trường ghi hình lưu ảnh cỡ lớn. Trong đây, người sẽ trông thấy một sự kiện kinh thiên động địa phát sinh trong lịch sử 5 tháng cổ xưa lúc trước. Mà việc chúng ta cần làm chính là đi tới nơi đó. Đội trưởng giơ tay lên, ngón tay chỉ tới khe hở trên màn trời. Đi tới đó, triển khai quá trình ghi hình và lưu ảnh của chúng ta. Về phần tên kịch bản, ta đã nghĩ kỹ, gọi là Trảm Thần. Về phần nội dung, đợi sau khi chúng ta đến nơi, ta sẽ nói các người biết. Yên tâm, mỗi người đều có nhân vật. Đội trưởng mặt mày hớn hở, nói xong liền giơ tay xuất ra một ngọn nến màu lam, đưa cho mỗi người một cây. Hứa Thanh tiếp nhận cầm trong tay, cảm giác đầy dính mỡ, đồng thời cũng ngửi thấy được mùi máu tươi. Lúc này có lòng suy đoán, phát hiện Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vũ thần sắc phức tạp, hình như có chút cảm giác muốn ói. Nha, đốt ngọn nến trong tay chúng ta có thể bình yên đi qua phiến khu vực này. Nhưng điều tiên quyết là, trên đường, ngọn nến không thể bị dập tắt. Nói xong đội trưởng thổi một hơi khí tới ngọn nến trong tay, ngọn nến lập tức cháy lên. Mảnh khói đen phóng xuất ra từ trong đó bao phủ thân ảnh của y vào trong, đi về sườn mạch. Hứa Thanh gật đầu tương tự thổi ngụm khí, khói đen xuất hiện khuếch tán bốn phía, sau đó cũng cất bước đi tới. Theo những người khác cũng đều lần lượt thổi lên ngọn nến, một đoàn người bọn họ rất nhanh toàn bộ đi trên vùng núi này. Nhớ kỹ, ngọn nến không thể bị dập tắt. Giọng nói của đội trưởng truyền ra từ phía trong khói đen phía trước. Từ xa nhìn lại giữa thiên địa, trên sơn mạch kết nối cùng bầu trời, sáu đoàn sương mù màu đen bao phủ sáu thân ảnh, giữa nhau cách lấy mấy trượng, càng đi càng xa. Mà giữa không trung, đèn lồng ra người vẫn là lúc ẩn lúc hiện như trước, vực sâu hai bên sơn mạch vẫn gào thét như thường, thanh âm lưỡi đao sắc bén ma sát với nham thạch, vang vọng chói tai. Trong trời đất ánh sáng, bên trong sơn mạch giống như đao phong, một đoàn người đang đi nhanh. Đội trưởng đi ở phía trước nhất, tiếp theo là Hứa Thanh, Ngô Kiếm Vũ, U Tinh, Lý Hữu Phỉ cùng với Ninh Viêm cuối cùng. Cách nhau vài chục trượng, riêng phần mình đều bị sương mù nồng đậm màu đen bao phủ, không nhìn thấy bên ngoài, cũng không cảm giác được lẫn nhau. Hứa Thanh cầm lấy ngọn nến màu lam được đốt cháy, thân ngọn nến phóng thích khói đen, vừa đi về phía trước trong lòng vừa cảnh giác. Thực sự là nếu đội trưởng không đề cập tới việc ngọn nến bị dập tắt thì cũng đành. Một khi nhắc nhở như vậy, Hứa Thanh không khỏi nhớ lại những gì trải qua trước kia. Vì vậy hắn theo bản năng vận hành tu vi trong cơ thể. Thời khắc này ước định không thể sử dụng quyền hành hồng huyệt đã bị Hứa Thanh tự động không để ý đến. Chẳng những quyền hành hồng huyệt hiện lên toàn thân, thậm chí độc cấm cũng được Hứa Thanh tản ra vờn quanh thân thể. Càng có chiêu hào quang lưu động. Hắn đã làm tốt chuẩn bị thời khắc xuất hiện ngoài ý muốn. Chỗ cổ áo giờ phút này Đinh Nhi bỗng nhiên nhúc nhích thân thể, cẩn thận ló đầu ra nhìn bên ngoài. Hứa Thanh ca ca, nơi đây có chút tương tự cùng cổ linh giới, tồn tại rất nhiều vong hồn. Chỉ bất quá vong hồn cổ linh giới phần lớn là đơn lẻ, nhưng nơi đây hình như có đủ một chút pháp tắc đặc thù khiến cho số vong hồn dung nhập lại với nhau. Ta có thể mơ hồ nghe thấy chúng đang xì xào bàn tán, hình như đang nói cái gì đó, nhưng cụ thể thì không nghe rõ, bất quá cảm giác chúng đang quan sát chúng ta. Linh Nhi nhỏ giọng mở miệng. Hứa Thanh gật đầu bước chân trở nên nhanh hơn trên vùng núi này, nhưng sương mù tù ngọn nến trong tay tràn ra che đậy tầm nhìn, làm hắn không nhìn thấy đội trưởng phía trước, cũng không cách nào cảm giác. Coi như ảnh tử cũng bị áp chế trong nơi này, khó có thể khuếch tán. Chỉ có Linh Nhi dựa vào thiên phú cổ linh tộc, hình như có thể dò xét đối với ngoại giới. Linh Nhi, ta không cảm giác được bên ngoài, chỉ có thể miễn cưỡng thấy đường dưới chân, ngươi có cảm giác được không? Hứa Thanh mở miệng ở đáy lòng. Có nha, tuy rằng mơ hồ nhưng có thể lờ mờ cảm ứng. Hứa Thanh ca ca, hết thảy bên ngoài bình thường, tất cả mọi người đều đang riêng phần mình đi trong sương mù về phía trước. Phương hướng chính xác, ngoài 10 trượng phía trước là Nhị Ngưu sư huynh, sau là Đại Kiếm Kiếm. Hứa Thanh gật đầu đi nhanh theo sơn mạch. Cứ như vậy một nhóm 6 người bọn họ tốc độ càng lúc càng nhanh, từng người đều ngưng thần, trong lòng vô cùng cảnh giác. Dù U Tinh bên đó có tu vi cao thâm, đồng dạng cũng không dám mất tập trung chút nào. Thật sự là trong thế giới kỳ dị này, ngoại trừ đèn đồng ra người giữa không trung cùng với tiếng gào thét dưới vực sâu hai bên, còn tồn tại từng trận gió núi. Gió này kinh người, ẩn chứa sát ý ngập trời, khiến cho da đầu người ta run lên. Nó thổi qua sân mạch quét trên sương mù, quanh mọi người, từng đoàn sương mù vặn vẹo tung bay, đồng thời cũng khiến cho trong lòng mọi người nổi lên cảm giác lạnh như băng, tựa như có một thanh trường đao đang gào thét qua trước mặt. Mà mỗi thanh đao đều ẩn chứa sát khí cực hạn, dung chuyển tâm thần, dường như có thể bỏ qua tu vi, trực tiếp chạm hồn. Gió nổi lên rồi, các ngươi giữ chặt ngọn nến trong tay. Thân thần quy nhất. Trong gió truyền tới giọng nói trầm thấp của đội trưởng, rơi vào trong từng đoàn sương mù. Gió này thổi tới sẽ khiến cho tiếng gào thét bên trong vực sâu hai bên sơn mạch truyền ra càng lúc càng rõ ràng. Mà sau khi những thanh âm này hội tụ đến trình độ nhất định sẽ hóa thành thanh âm chúng ta quen thuộc. Mà nơi đây giấu ở trong trí nhớ, cho nên một khắc chúng ta vào chỗ này, một cái chớp mắt nhìn đến nơi đây cũng đã trở thành một bộ phận ký ức của chúng ta. Đồng dạng, sự hiện hữu của chúng ta cũng bị đưa vào ký ức bên trong phiến thế giới này. Mà kể từ đó, ký ức bản thân chúng ta cùng nơi đây thật ra đã giao hòa lại với nhau. Cho nên thanh âm mỗi người nghe được đều không giống nhau, đó là chấp niệm từ đáy lòng. Nhớ kỹ, đó là giả dối, không nên tin, không nên nghĩ, càng không được quay đầu. Nói xong lời cuối cùng, giọng đội trưởng tung bay càng lúc càng yếu ớt. Mà gió từ bốn phía dần tăng lên, tiếng gào thét trong tiếng gió trở nên mãnh liệt. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua sương mù trước mắt, hắn đang nghĩ tới một vấn đề. Trong lời đội trưởng đề cập không nên tin thanh âm truyền đến trong gió, như vậy những lời này của đội trưởng lại có thể tin hay không? Nếu như quả thực chính là lời của đội trưởng, tại sao lúc trước không nói? Còn chính là nếu như đích xác chính như lời đội trưởng nói, vậy thời điểm y nói ra những lời này chẳng lẽ thực sự chỉ là nhắc nhở? Hứa Thanh trầm ngâm, vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo hắn loại bỏ đi cái loại kích động này. Mà kẻ thanh âm kia là thật hay giả, đáp lại nó thật ra coi như dính một loại nhân quả. Hơn nữa, có phải hay không, thật ra không trọng yếu. Quan trọng là phương hướng của mình rõ ràng, cứ đi qua con đường dưới chân là được. Mang theo suy nghĩ như vậy, Hứa Thanh bình tĩnh tiếp tục đi về phía trước, cái sơn mạch dài dòng buồn chán này. Rất nhanh một nén nhang thời gian trôi qua. Khi một đoàn nhờ bọn họ đã đi qua hơn nửa lộ trình, dưới sự tình đội trưởng nhắc nhở, trong lúc nói đời đã xuất hiện. Bên tai mỗi người đều xuất hiện thanh âm hô hoán, khác biệt. Hứa Thanh nghe được giọng nói của lôi đội, còn có Bách Đại Sư Thất Gia, Tử Huyền. Hắn thậm chí còn nghe được tiếng hô hoán của phụ mẫu cùng Tử Thanh Thái Tử. Thần sắc Hứa Thanh như thường, hắn không cho rằng sẽ có người thực sự lựa chọn quay đầu nhìn lại trong tình huống này. Thế là không để ý đến, tiếp tục đi về phía trước, đồng thời cũng giơ tay phải lên đè xuống Linh Nhi trên cổ, không cho nàng phân tâm. Không biết U Tinh đã nghe được gì, mặt không cảm xúc, bước chân cũng không trì hoãn chút nào. Lý Hữu Phỉ đã đến cái tuổi này, trải qua không ít, và lần đầu lúc gặp có thể đùa bỡn tâm cơ cùng Hứa Thanh, tự nhiên cũng là hạng người tâm thần kiên định, có thể kiềm chế chấn động trong nội tâm, không để ý. Về phần Ngô Kiếm Vũ, y nghe được thanh âm của Vân Hà Tử trong gió, dường như ngay sát phía sau hô hoán với y. Một màn bất thình lình làm Ngô Kiếm Vũ sững sờ, nhưng tưởng tượng đến bóng lưng đối phương kiên quyết rời đi lúc trước, Ngô Kiếm Vũ cười lạnh một tiếng, không để ý, bước chân ngược lại nhanh hơn. Tiếp theo, y nghe được một thanh âm trầm thấp tràn đầy uy nghiêm, tựa như từ trong viễn cổ truyền đến, hoàn mỹ phù hợp với hết thảy huyền u cổ hoàng trong nhận thức. Cửu Vân Thiên Tiêu hồi vãng lai, thập uyên mê vụ che cổ kim. Tâm thần Ngô Kiếm Vũ chấn động, bản năng muốn quay lại nhìn, nhưng trong nháy mắt tiếp theo y cảm thấy không bình thường. Thầm nghĩ thi từ này thì không sai, dám chó, không kêu bằng chắc không phân. Hình nhìn có thể rung động đến tâm can khí phách, nhưng trên thực tế chính là không ốm, mà rên. Vì vậy lần nữa hừ lạnh cất bước đi về phía trước. Cuối cùng là Ninh Viêm, y nghe được rất nhiều, cho nên nghe đến câu cuối cùng. Hoàng Nhi. Bước chân Ninh Viêm dừng lại, nhớ tới lời nói đội trưởng lúc trước, trầm mặc mấy hơi sau đó đi về trước như cũ. Trên sân mạch, thân ảnh mọi người nhanh chóng di chuyển trong sương mù, không có bất cứ một người nào có ngoài ý muốn. Sau khi Hứa Thanh thông qua Ninh Nhi biết được hết thảy, liền càng cảnh giác càng đậm hơn. Hắn theo bản năng cảm giác sự quỷ dị của phiến thế giới này không hề đơn giản như vậy. Vì vậy trong mắt Hứa Thanh cố gắng giữ tỉnh táo, vừa đi căn cứ thời gian trôi qua cùng với tốc độ của mình để phán đoán khoảng cách với điểm cuối còn xa lắm không. Mà ngọn nến trong tay rõ ràng ở đoạn đường này thiêu đốt nhanh hơn, bây giờ chỉ còn lại một căn sáp. Sắp đến rồi. Hứa Thanh thì thào trong lòng, tiếp tục cất bước, nhưng vào lúc này bên trong tinh thần hắn đột nhiên truyền đến thanh âm mang theo kinh hãi của Đinh Nhi. Hứa Thanh ca ca, ta nhìn thấy một đoàn khói đen nữa, nhóm chúng ta không phải 6 cái, biến thành 7 cái rồi. Trong nháy mắt nhiều thêm một cái, đồng thời chỗ đoàn sương mù của những người khác vừa rồi tựa như trong lúc bất tri bất giác xuất hiện đan vào lẫn nhau. Hiện giờ ta có chút không phân biệt được là ai. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ cúi đầu nhìn Đinh Nhi. Chú ý tới hoảng sợ trong mắt Đinh Nhi, Hứa Thanh xác định đây thực sự là giọng nói của Đinh Nhi. mà lời nói của đối phương cũng không vượt quá dự liệu của hắn. Giờ phút này, sự quỷ dị của phiến thế giới này đã lần lượt bày ra, vô luận thanh âm lúc trước hay để nhiều thêm một đoàn khói đen theo như lời Linh Nhi nói bây giờ. Không nên nhìn, tiếp tục đi về phía trước. Hứa Thanh lập tức đáp lại dưới đáy lòng. Cũng vào thời khắc này, giọng nói đội trưởng lần nữa truyền đến rơi vào trong tai mỗi người. Lập tức sẽ đến điểm cuối, sắp vượt qua cửa ải. Nhưng chúng ta không thể buông lỏng, bởi vì tốc độ ngọn nến thiêu đốt ở đoạn cuối sẽ nhanh hơn rất nhiều so với khu vực khác. Điều này nói rõ chúng ta đã khiến cho nơi đây chú ý. Cho nên chúng ta phải triển khai tốc độ cao nhất, bay nhanh về trước, tranh thủ trước khi ngọn nến cháy hết, đạt tới kết nối giữa vùng núi này cùng với bầu trời. Hiện giờ, mọi người bay nhanh. Giọng nói của đội trưởng vang vọng, mà trên sân mạch, bảy đoàn thân ảnh sương mù lẫn nhau không nhìn thấy đối phương suy nghĩ khác nhau. Ninh Viêm sững sờ, Ngô Kiếm Vũ kinh ngạc. Bọn họ tự nhiên chú ý tới ngọn nến trong tay sắp đốt hết. Nhưng hai người nhớ rõ ràng lúc ấy đội trưởng chế tạo rất nhiều ngọn nến. Dựa theo đạo lý, nếu như một ngọn chưa đủ, có lẽ lúc trước mỗi người phải được phân hai ngọn mới đúng. Lý Hữu Phỉ do dự, lão có chút không phân biệt được giọng nói này là thật hay giả, lại không nhìn thấy người khác, đáy lòng không biết có nên tin tưởng hay không. Về phần U Tinh bên đó thì hư lạnh một tiếng, vẫn chậm gì gì như trước. Mà đội trưởng đi phía trước rõ ràng cũng là thờ ơ. Duy chỉ có Ngô Kiếm Vũ sau lưng Hứa Thanh không biết là như thế nào, giờ phút này tốc độ chợt nhanh, bay nhanh dựng lên thẳng đến phía trước cuối cùng. Lúc này, cách điểm cuối cùng khoảng 200 trượng. Trong lúc cấp tốc, y bay nhanh lướt qua đoàn sương mù Hứa Thanh cùng với đội trưởng, không ngừng tới gần cuối cùng. Mà thời khắc này, gió tới trước mặt y vô cùng mãnh liệt, ngọn nến trong tay cũng đột nhiên tăng tốc thiêu đốt. Cuối cùng, cách lúc điểm cuối còn phạm vi 10 trượng, ngọn nến trong tay Ngô Kiếm Vũ hoàn toàn cháy hết. Một khắc dập tắt, thì sương mù bỗng chốc tiêu tan, lộ ra thân ảnh cùng với trong ánh mắt mang theo ý hoảng sợ của y. Mắt thấy còn hơn 10 trượng, Ngô Kiếm Vũ cấp bách, nhất là y chú ý tới 6 đoàn khói đen trên sơn mạch vẫn chậm gì gì đi về phía trước như cũ. Biết rõ chỉ có mình lao ra, khiến cho trên mặt y lộ ra ngạc nhiên. Hình như biết được mình đã mắc lừa, nhưng lúc này cũng không có cách nào, chỉ có thể hung hăng nghiến răng đi về 10 trượng cuối cùng phía trước. Nhưng vào lúc này, thiên địa của phiến thế giới này biến sắc. Trên bầu trời từng đạo tia chớp màu lam nổ vang. Vô số đèn lồng ra người đồng loạt quay đầu lập tức nhìn tới Ngô Kiếm Vũ cấp tốc vọt về y, tốc độ cực nhanh, thuấn di tới gần. Còn có dưới vực sâu hai bên sơn mạch, giờ phút này truyền ra tiếng thở dốc đinh tai nhức óc. Càng có từng đạo thân ảnh khổng lồ đập vào núi đá, giống như đang nhanh chóng đeo lên phía trên. Chấn động kinh khủng khuếch tán, toàn bộ sơn mạch đều chấn động mãnh liệt, thiên địa vạn vẹo, bát phương mơ hồ, tựa như trong vực sâu có thần linh tồn tại. Cùng lúc đó, đám người Hứa Thanh trên sân mạch đột nhiên có một đoàn sương mù lấy tốc độ nhanh, hết lần này đến lần khác, mang theo tham lam chợt lao ra, bay thẳng đến Ngô Kiếm Vũ. Tốc độ quá nhanh, thế cho nên sương mù che lấp trên người nó cũng theo đó mà tiêu tan, lộ ra bên trong là một lồng đèn da người. Gương mặt của chiếc lồng đèn này rõ ràng có vài phần tương tự cùng với đội trưởng. Nó trong chớp mắt tới gần, thần sắc hiện ra điên cuồng. Cuối cùng vào lúc Lô Nghiễm Vũ còn cách điểm cuối chưa tới một trượng, cất bước là sẽ lập tức đến. Chiếc đèn lồng trực tiếp vọt tới trước mặt của y. Nó mở miệng rộng, mang theo dữ tợn nuốt xuống. Nhưng vào lúc này, Ngô Kiếm Vũ bỗng nhiên bỏ qua mà cứ thế đi về phía trước. Hai tay phải giơ lên, lập lòe tia sáng màu đam, bắt lấy đèn lồng ra người. Cái đèn lồng kia sững sờ muốn tránh né nhưng đã chậm, bị Ngô Kiếm Vũ một phát bắt được. Sau đó thân thể của y thuận thế rút lui, rơi vào điểm cuối cùng trên tế đàn. Thời khắc này, vô số đèn lồng ra người bên ngoài đồng loạt dừng lại, hình như đã mất đi cảm giác, biến thành im lặng tương tự như lúc trước, phiêu tán ở bốn phía. Mà tiếng gầm nhẹ dưới vực sâu cũng dừng lại, thanh âm đập vào núi đá tiếp tục yếu bớt. Hiển nhiên, sau khi người vượt qua sơn mạch lộ ra bên ngoài được đến tế đàn, chúng nó sẽ mất đi mục tiêu. Mà giờ khắc này, Ngô Kiếm Vũ đứng trên tế đàn, bắt lồng đèn, mặt mày hớn hở cười đắc ý. Cuối cùng cũng dụ được thứ đồ chơi này xuất hiện. Trong tiếng cười, bộ mặt và thân hình Ngô Kiếm Vũ cải biến, rất nhiều chất lỏng chảy xuôi trên người y, lộ ra chính là bộ dáng của đội trưởng. Y cũng là do đội trưởng cải trang. Giờ phút này đội trưởng nhìn đèn lồng ra người trong tay một chút, đáy lòng trầm ngâm. Chẳng lẽ thế tử lão ra bọn họ thực sự không bí mật theo tới? Nếu không mà nói vừa rồi bọn họ có thể nhịn được không ăn ám hồn phía dưới vực sâu. Đội trưởng thở dài trong đáy lòng, không để ý đến lồng đèn ra người đang vùng vẫy, tay trái nhanh chóng bấm niệm pháp quyết nhấn một cái về gương mặt trên đèn lồng có 8 phần tương tự như gương mặt của mình. Gương mặt trên đèn lồng dữ tợn phát ra tiếng gầm nhẹ. Nhưng ngay khi tiếng gào to vừa truyền ra, đội trưởng cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm máu lớn về phía nó. Đèn lồng lập tức bị huyết dịch, ngâm đầy mặt. Chậm miệng, ngươi là khuôn mặt kiếp trước năm đó lão tử để lại chỗ này, còn dám giống với ta. Lúc giọng nói đội trưởng truyền ra, thân ảnh Hứa Thanh đã không nhanh không chậm đi qua sơn mạch bước vào trên tế đàn. Ngọn nến trong tay đúng vào lúc này thiêu đốt hầu như không còn. Sau khi sương mù tản ra, Hứa Thanh thấy rõ hết thảy bốn phía, ánh mắt cuối cùng rơi vào đội trưởng cùng với đèn đồng trong tay. Đội trưởng đắc ý nhét đèn đồng tới. Nghe, đây là đồ chơi ta lưu lại năm đó, giấu ở đây. Bởi vì không có đầu óc, chỉ còn lại da mặt, cho nên tâm trí có hạn. Ta hiểu nó rất rõ, từ lúc chúng ta bước lên sơn mạch, ta một câu cũng chưa nói, nhưng cái đồ chơi này ỷ vào sương mù ngăn cách, chúng ta không cách nào cảm giác bên ngoài, liền nói rất nhiều, chắc người cũng đã nghe được. Trong lúc đội trưởng nói, những người khác cũng đều lần lượt bước lên tế đàn, cũng đều có chút ngoài ý muốn với sự thuận lợi của lần này. Đội trưởng nở nụ cười tiếp tục mở miệng. Ngay từ đầu nói cho các ngươi biết không được quay đầu là vì lấy sự tín nhiệm, cũng lo lắng tồn tại dưới vực sâu đoạt thức ăn của nó. Mà sau khi đạt được tín nhiệm rồi, câu sau cùng của nó sẽ khiến cho người ta chạy rất nhanh, chính là vì thu hoạch. Nó đang câu cá, còn ta ở đây dụ nó, mặc dù cái đồ chơi này không có đầu óc, nhưng bản năng cẩn thận vẫn phải có. Nếu như không dụ nó như vậy, thì nó tuyệt đối sẽ không tới gần. Mà một đạo cửa khẩu này thật ra ở dưới ngọn nến của ta, vốn cũng không khó. Khó khăn là ta phải nghĩ biện pháp thu nó tới tay. Đội trưởng vỗ vỗ gương mặt trên đèn lồng. Sau khi gương mặt này bị máu tươi phun qua đền hấp hối, giờ phút này đột nhiên mở to miệng muốn cắn ngón tay đội trưởng. Đội trưởng thuận tay tát nó một cái. Lấy ra! Ánh mắt U Tinh lạnh như băng nhàn nhạt mở miệng. Đội trưởng trừng mắt nhìn, ném tới. Đây là một trong đại giới y đổi lấy việc U Tinh đồng ý đi theo. Sau khi nhận lấy đèn đồng ra người, nhìn gương mặt 8 phần tương tự cùng với Trần Nhị Ngưu, trong mắt U Tinh đỏ thẫm giơ tay phải lên, hung hăng tát tới một cái. Vẫn không kết thúc, một cái tát tiếp tục một cái, đánh cho đèn đồng ra người truyền ra tiếng kêu rên, thanh âm thê thảm vô cùng, khiến cho đám người Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ nhìn qua cũng đều kinh hãi. Mà đội trưởng thì ở bên trầm trồ khen ngợi. Đánh rất tốt, dùng sức, cố lên. U Tinh nghe vậy càng lúc càng phẫn nộ, mà đèn lồng ra người cũng rất kỳ quái. Bất kể U Tinh ra tay đánh thế nào đều không tan vỡ, dù gương mặt sưng phù lên thật cao, cũng rất nhanh liền khôi phục như thường. Một màn này rất là kỳ dị. Hứa Thanh quét mắt vừa muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, bên trong tinh thần hắn đột nhiên truyền tới giọng nói quen thuộc. Cái đèn lồng này rất có ý tứ. Thanh âm già nua chính là Thế Tử. Hứa Thanh ngậm miệng, hắn có chút ngoài ý muốn nhưng lại không quá bất ngờ. Kế tiếp, bên trong tâm thần điện không ngừng vang lên giọng nói. Là món bảo bối, phù hợp với thủ pháp luyện chế, theo phong cách của Hoàng Thiên, lai địch Trần Nhị Ngưu này đích xác là thần bí. Đây là Minh Mai Công Chúa. Ta nói tiểu tử này có vấn đề mà, cho nên đề nghị chúng ta lén lút đi theo. Lúc trước nhìn ta như qua lại gần cùng tiểu tử này, nhưng trên thực tế đó là lão tử đang thử lòng y thôi. Đây là Bát Gia Gia. So sánh với việc này, ta thật ra càng muốn biết vị thượng thần thần bí hợp tác cùng y đến từ phương nào, có phải giống như chúng ta phân tích lúc trước hay không? Đây là Ngũ Nại Nại. Việc này sẽ có đáp án trong đây. Mặt khác, ám hồn trong hạp cốc này vẫn ẩn chứa khí tức viễn cổ. Đối với chúng ta chính là vật bổ khó có được. Thế Tử mở miệng cười. Hứa Thanh nghe những giọng nói trong đầu này lặng lẽ ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giờ phút này một đoàn người bọn họ đứng thật ra chính là đỉnh trời. Thả mắt nhìn đi, màn trời đen nhánh dường như cũng là vực sâu. Nhất là vết sẹo trên màn trời, lúc trước ở thời điểm khởi đầu trên sơn mạch nhìn còn tạm. Bây giờ nhìn khoảng cách gần như vậy, vết sẹo này tựa như một hạp cốc thật lớn, nhìn thấy mà giật mình. Bên trong có sấm sét chất động nhưng lại không cách nào chiếu rọi bóng tối, chỉ có tiếng nổ vang thi thoảng vang vọng, khuếch tán bóng đêm. Chú ý tới ánh mắt Hứa Thanh, đội trưởng đã đi tới vỗ bờ vai hắn, cười lớn mở miệng. Tiểu Thanh, tiếp theo cửa ải thứ hai tuy rằng nguy hiểm nhưng đại sư huynh sớm đã có chuẩn bị. Ta nói với ngươi, trong hạp cốc này tồn tại vô số vong hồn, những vong hồn đặc thù này, chúng nó ẩn chứa khí tức viễn cổ. Một khi bị chúng tới gần thì chúng ta sẽ nhiễm khí tức viễn cổ, sẽ mau chóng già đi cho đến khi héo rũ mà chết. Nói xong, đội trưởng lấy ra từng mảnh lá bùa dài và mảnh, phân phối cho mỗi người. Một hồi khi chúng ta đi vào, vừa đi vừa thi pháp thiêu đốt, lần này chúng ta không phân tán ra, phải hợp lại chung một chỗ. Chỉ cần ánh lửa bất diệt, những hồn kia cũng không thể tới gần. Những thứ da này là đồ tốt, các ngươi dùng tiết kiệm chút. Đội trưởng có chút ít không nỡ dặn dò một phen. Sau khi Hứa Thanh nhận lấy, từ trên cảm giác lập tức phân biệt đây chính là da của đại sư huynh, cũng đồng dạng nhìn y một cái. Hắn cảm thấy mình vẫn không nên nói việc đám người thế tử đến với đại sư huynh, nếu không tâm tình đối phương khả năng sẽ không còn sung sướng nữa. Tuy rằng thế tử bọn họ cũng sẽ rất nhanh liền xuất hiện, nhưng ít ra để đội trưởng vui vẻ nhiều thêm một hồi thì vẫn tốt. Hứa Thanh cảm khái trong lòng, đi thẳng tới đại hạp cốc phía trước. Một cái chớp mắt đi vào, thiên địa nghịch chuyển. Bầu trời trở thành đại địa hóa thành bầu trời. Hạp cốc nguyên bản ở trên trời xuất hiện trước mắt Hứa Thanh. Hai bên thân núi cao ngất, hạp cốc như là nhất tuyến thiên, mà sơn mạch giống như đao phong kia giờ phút này lại trở thành màn trời. Bộ dáng nghiêng nghiêng của nó tự thật giống như một cây đại đao bị giơ lên cao cao trên giữa màn trời. Thời khắc sẽ chém xuống, rơi vào trong hạp cốc còn lại, cực kỳ kín kẽ, khít khỉnh khịt. Dị tượng như thế, đối với mọi người lần lượt xuất hiện ở trong hạp cốc, liền tồn tại một cảm giác áp bách từ thiên nhiên. Một loại cảm giác nguy cơ đại đao treo trên đỉnh đầu, bốc lên trong tâm thần. Lúc mọi người kinh hãi, đội trưởng lấy ra tấm da, phất tay lên đốt lên ánh lửa. Bóng tối bốn phía rõ ràng giống như mực hóa thành sợi tơ chậm rãi thổi lui về bốn phía, khiến cho khu vực chỗ ánh lửa trở nên trống không. Đừng lãng phí, lúc nào cũng phải bảo trì thiêu đốt hai tấm là được. Ta vẫn cứ đốt, về phần các ngươi mỗi người đốt một tờ là đủ. Đại kiếm, ngươi đi tới trước, sau đó Tiểu Ninh Ninh, Lý Hữu Phỉ, Mông, U Tỷ cùng với Tiểu Thanh. Theo lời đội trưởng truyền ra, một cỗ ấm áp cũng theo ánh lửa tản ra, bao phủ cơ thể đầu óc mọi người. Mà theo ánh lửa, giờ phút này bắt đầu vặn vẹo, Hứa Thanh thấy rõ ràng trong bóng tối xuất hiện một đôi mắt ấm lánh. Thậm chí, cảm nhận tựa hồ còn có một số vật khổng lồ đang qua lại trong bóng đêm, nhìn chăm chăm. Một cỗ cảm giác nguy cơ sinh tử biến thành nguy hiểm, sinh sôi trong lòng Hứa Thanh. Bất quá nghĩ đến có đám người thế tử, Hứa Thanh yên tâm. Mà Ngô Kiếm Vũ cũng nhanh chóng đốt lên tấm da thứ nhất, khiến cho phạm vi ánh lửa càng lớn hơn chút. Đi thôi. Đội trưởng thở sâu cất bước đi về phía trước, Hứa Thanh theo sau, mọi người một đường theo lối vào hạp cốc đi vào bóng tối. Theo họ đi đến ánh lửa chiếu rọi, khu vực chỗ bọn họ đã trở thành nguồn sáng duy nhất trong mảnh thế giới màu đen này, ngăn cản hung hiểm tới từ bên ngoài, đồng thời cũng tự nhiên khiến cho càng nhiều ác ý che giấu bên trong bóng đêm ngóng nhìn. Phối hợp với sơn mạch nghiêng nghiêng trên bầu trời, áp lực truyền tới cho mọi người cũng là cực lớn. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ đã có chút ít hối hận khi tới đây. Lý Hữu Phỉ thì chăm chú theo sau lưng Hứa Thanh. Lão cảm thấy chỉ có như vậy mới có được cảm giác an toàn. U Tinh thì đi sau cùng, vừa cười lạnh vừa cất bước, vừa tiếp tục dùng tay vả tới đèn lồng ra người. Cứ như vậy thời gian trôi đi, một canh giờ qua rất nhanh. Sau khi mọi người đi được non nửa lộ trình trên hạp cốc, số lượng da thiêu đốt đã tới hơn 10 tờ. Càng đi về sau lại càng đốt nhanh, mà đội trưởng mặc dù chuẩn bị đầy đủ, nhưng nhìn da của mình tiêu hao như vậy, thật ra y vô cùng đau lòng, biểu cảm biến hóa. Dẫu sao mỗi một tờ đều là y nhịn đau lột bỏ. Mà dựa theo tốc độ này, y lo lắng đến tiếp sau nếu không đủ, sẽ còn cần tạm thời lột ra. Không phải đi. Đội trưởng thở dài một tiếng. Cuối cùng Hứa Thanh cũng ít nhiều không đành lòng thấp giọng mở miệng trong đáy lòng. Tiền bối. Đã biết, số lượng bốn phía đưa tới cũng không dây xích nhiều. Thế tử nhàn nhạt mở miệng, trong nháy mắt tiếp theo, lá bùa trong tay đội trưởng cùng Ninh Viêm trực tiếp trong trạng thái thiêu đốt lập tức bị dập tắt. Mọi người cả kinh, riêng phần mình cảnh giác, đội trưởng cũng là trợn mắt thật to. Cùng lúc đó, theo ánh lửa biến mất, hết thảy bốn phía lâm vào đen nhánh, những linh hồn hội tụ trong bóng đêm từng đã mang theo tham lam và điên cuồng bay thẳng đến mọi người. Tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng bốn phương, nhưng trong chốc lát những thanh âm này bỗng nhiên cải biến, hóa thành thanh âm hoảng sợ không ngừng vọt xa về bốn phương, tựa như gặp phải vật gì khiến chúng sợ hãi. Nhưng vẫn chậm. Hứa Thanh cảm giác ống tay áo mình tắc đưa vài cái, mấy thân ảnh bay ra, Ngay sau đó, thanh âm hoảng sợ đã trở thành tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nương theo thanh âm nhấm nuốt đáng sợ, vô số linh hồn đang bị cắn nuốt. Sấm sét nổ vang, tia chớp đảo qua, thoáng cái chiếu rọi bốn phía rõ một chút. Hứa Thanh mơ hồ thấy thân ảnh đám người thế tử riêng phần mình hóa thành vòng xoáy đi tới phía bất đồng điên cuồng thôn vệ. Vô số hồn vỡ vụn xé rách trong vòng xoáy, cuối cùng cuốn vào bên trong vòng xoáy trở thành thức ăn. Giờ khắc này, đám lão gia gia, nãi nãi, cho Hứa Thanh cảm giác không còn hòa ái giống như chứng kiến hàng ngày, mà hiện ra vẻ lạnh lùng. Thần sắc Hứa Thanh như thường cũng không ngoài ý muốn. Hắn biết rõ, đây thật ra mới là oản thần. Mang theo một chữ thần, từ ý nghĩa nào đó đã vượt qua phạm trù sinh mệnh nguyên bản. Sở dĩ hiền hòa là vì là đối mặt với Hứa Thanh là bọn tiểu bối bên trong tiệm thuốc. Nhưng đối với người bên ngoài, hai chiếc oản thần này nhiều khi không khác gì thần linh. Hứa Thanh từng trải qua việc tiếp xúc với cấp thần, cho nên có chỗ hiểu ra. Giờ phút này lôi quang tản đi, bóng tối lại bao phủ, che giấu vòng xoáy do nhóm thế tử biến thành. Mà theo tiếng kêu thê lương thảm thức truyền nhảy càng xa, hiển nhiên thế tử cùng với huynh đệ tỷ muội đã dần đi xa. Những nơi đi qua nhất định là bị càn quét sạch sẽ. Đội trưởng thở dài nhìn những tờ da trong tay, cảm thấy trên người rất đau, đáy lòng ngũ vị tạp trần, vì vậy nhìn qua Hứa Thanh. Tiểu Thanh, ngươi nói xem cái này có phải cố tình ác ý hay không? Ta hỏi bọn họ thì bọn họ nói không, vì vậy ta dùng chính mỡ của mình để luyện chế ra ngọn nến, dùng da của mình luyện chế ra những lá bùa. Ngươi có biết cái này đau cỡ nào không? Hứa Thanh gật đầu an ủi một câu. Đội trưởng, thu lại đi, đoán chừng con đường tiếp theo không cần nữa, cũng đừng lãng phí, có thể tiết kiệm chút nào hay chút đó, nhìn xem về sau có thể lại dán lên thân hay không. Đội trưởng mặt mày ủ rũ thở dài một tiếng, thu hồi tất cả rồi đi thẳng về phía trước. Hạp cốc vẫn đen nhánh như trước, bốn phía âm lãnh nhưng không có nguy hiểm gì nữa. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ cũng cảm khái trong lòng, Lý Hữu Phỉ cũng là thổn thức, U Tinh không quan tâm tới cái này, thậm chí trong lòng còn đang rất hưng phấn. Trần Nhị Ngưu không vui thì nàng liền vui. Mà vui vẻ rồi, nàng tiếp tục thắp đèn lồng. Cứ như vậy lại trôi qua một canh giờ, mọi người đi đường thông suốt tới nơi cuối cùng của hạp cốc này. Một khắc đi ra khỏi Nhất Tuyến Thiên, một tòa tế đàn phá tái chiếu vào trong mắt bọn họ. Trước khi tòa tế đàn này còn chưa bị tàn phá, nhất định là vô cùng rộng lớn, có lẽ phải lớn tới vạn trượng, càng cao tới ngàn trượng. Bởi vì bây giờ những khối vỡ vụn kia từng cái đều là cự thạch, bốn phía còn lại là mấy pho tượng đứng vững vàng. Những pho tượng này có độ cao vạn trượng, mặc dù mỗi pho đều không trọn vẹn khác nhau, lộ ra vẻ cổ xưa, nhưng khí thế vẫn kinh người như trước. Một đoàn người Hứa Thanh xuất hiện thật giống như đi vào quốc gia của người khổng lồ. Mà trong nơi này lại tràn nhập oán khí cùng với sát khí nồng đậm tột cùng, phủ đến bốn phương, khiến cho hết thảy những thứ nơi đây ánh mắt nhìn thấy đều xuất hiện các loại vặn vẹo trình độ khác biệt. Lan đến cả bầu trời, khiến cho bầu trời nơi đây khác biệt cùng với Hứa Thanh nhìn thấy trên đường đi tới. Màn trời nơi đây cao hơn, dường như là thiên ngoại chi thiên. Dưới oán khí cùng sát khí tràn nhập tạo thành một vòng xoáy thật lớn, thời thời khắc khắc đều nổ vang, vĩnh viễn xoay tròn liên tục không ngừng. Bên trong vòng xoáy có phong vũ, lôi điện, nhật nguyệt tinh thần, ẩn chứa vô tận pháp tắc. Mọi thứ không ngừng biến ảo và bộc phát, tạo thành những chấn động kinh khủng, rung chuyển tâm hồn. Hứa Thanh nhìn vòng xoáy kinh khủng nơi xa, nội tâm cuộn trào. Hắn cảm nhận được có chấn động thần linh đích thực, khí tức của xích mẫu hỗn hợp, còn có một luồng uy áp mênh mông, bá đạo tột cùng, dường như là thiên địa trước mặt đều phải quỳ bái. Trong mơ hồ còn có tiếng gào thét giống như truyền tới từ viễn cổ, phối hợp với thanh âm bén nhọn thê lương, khiến cho toàn thân Hứa Thanh lập lòe huyết quang, thần tàng lên xuống, chiêu hỏa quang tràn nhập, độc cấm chấn động, chống cự theo bản năng. Nhưng coi như là như vậy, Hứa Thanh vẫn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lảo đảo lui về sau. Lực lượng ẩn chứa bên trong vòng xoáy này, có lẽ thế tử cũng không tùy tiện bước vào. Biểu cảm Hứa Thanh ngưng trọng, thì thào trong đáy lòng. Bản thân hắn mà bị chấn động như thế, vậy không cần nói tới những người khác. Giờ phút này Ninh Viêm cùng Ngô Kiếm Vũ còn có Lý Hữu Phỉ. Thần sắc ba người đại biến, riêng phần mình điên cuồng phun máu tươi, linh hồn đều đang bị xé rách. Vào thời khắc này, huyết mạch của Ninh Viêm cũng kích phát, toàn thân tràn ra tia sáng màu vàng nhưng vẫn không cách nào đối kháng, đã hôn mê. Mà thân thể Lý Hữu Phỉ run rẩy, Cho dù được Nguyên Anh, nhưng dưới vòng xoáy này, Nguyên Anh so với Kim Đan không khá hơn chút nào. Theo máu tươi phun trào, lão cũng bị thương nặng mà hôn mê. Về phần Ngô Kiếm Vũ, tu vi y đã yếu nhất, nhưng y có nhiều con nối dõi. Nguy cơ trước mặt đã phất tay triệu hồi ra rất nhiều con nối dõi của mình, vần ngoài thân thể tràn ra lực lượng huyết mạch gia trì cho y. Mặc dù cũng phun máu tươi, nhưng rõ ràng không hôn mê. U Tinh đồng dạng thần sắc ngưng trọng, nhìn qua vòng xoáy trên bầu trời, năm tòa bí tàng bốc lên, lúc này mới không có gì đáng ngại. Đội trưởng bên đó cũng phun máu tươi, lùi ra ngoài vài bước, nhưng trong mắt y lộ ra phấn khởi mãnh liệt, hô hấp dồn dập, giơ tay lên đập một chỉ tới ngọn tế đàn phá toái giữa vòng xoáy cười như điên. Hê hê, Tiểu Thanh nhìn thấy không? Đây chính là chỗ mục đích của chúng ta. Đây chính là nơi chúa tể Tế Nguyệt Đại Vực năm đó đã chém giết Xích Mẫu trước khi ả chưa thành thần. Trước khi chưa thành thần, Xích Mẫu cũng có cảnh giới tương tự chúa tể. Mà căn cứ tài liệu kiếp trước ta sưu tập, vốn dĩ lúc đầu nơi đây có tồn tại một tòa Trảm Thần Đài do thần thông của chúa tể hội tụ, hóa hư thành thực để hình thành. Chính là tòa thần đài kia, nơi chém đầu Xích Mẫu, nhưng sau đó bị Xích Mẫu chán ghét vô cùng, đã tan vỡ, hình thần câu diệt. Điên cuồng trong mắt đội trưởng càng lúc càng mãnh liệt, giọng nói sôi sục. Nhưng điều đó không ảnh hưởng tới đại sự chúng ta muốn làm. Mà đã đến nơi này rồi, có mấy đời rốt cục ta cũng có thể hoàn toàn nói ra, không cần che lấp hay để tới nhân quả như khi còn bên ngoài nữa. Khi đó, nói thì sợ Xích Mẫu trong lúc ngủ say sẽ có cảm ứng. Trong mắt Hứa Thanh độ ra tinh mang nhìn đội trưởng. Tiểu Thanh, ngươi có biết kịch bản của ta tại sao gọi là Trảm Thần không? Bởi vì ngươi phải ở chỗ này, diễn lại một màn chúa tể chém Xích Mẫu năm đó. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, hắn sớm đoán được đáp án, chỉ bất quá đội trưởng một mực không nói rõ ràng, hắn cũng không truy vấn. Đội trưởng cười ha ha. Không sai, ta sẽ tận lực chân thật diễn lại cảnh năm xưa, sau đó lưu lại ảnh, rồi tiến hành xử lý hậu kỳ một chút, lúc sử dụng sẽ trở nên hoàn mỹ. Tiếp đó, ta sẽ dùng toàn bộ mặt trời nhân tạo trên Tế Nguyệt Đại Vực ta nắm giữ bây giờ, phát đoạn lưu ảnh này ra toàn bộ khu vực. Những cái mặt trời nhân tạo kia, một cái trong sa mạc, có hai cái trước khi ta vào nơi đây đã phóng xuất ra ngoài, bây giờ đang treo trên màn trời của Tế Nguyệt Đại Vực, còn mấy cái khác cũng đều bị tạm bí mật khống chế. Sẽ chờ ta hoàn thành giai đoạn ghi hình lưu ảnh ở chỗ này, xử lý xong liền được phát ra. Đến lúc đó, chúng sinh bên trong Tế Nguyệt Đại Vực bất cứ ở địa phương nào, chỉ cần ngẩng đầu có thể nhìn thấy hết thảy từ màn trời. Giọng nói đổi trọng trên khắp bốn phương, phối hợp với vòng xoáy nổ vang trên bầu trời tạo thành khí thế không tầm thường. Hiện giờ chúng sinh trong Tế Nguyệt Đại Vực đã bị tuyệt vọng bao phủ. Bọn họ cần một hy vọng, cần một cái căn nguyên bộc phát. Nội dung chúng ta ghi hình lại chính là hy vọng của bọn họ, cũng là căn nguyên bọn họ bộc phát. Hứa Thanh nghe đến đó thì đã hoàn toàn hiểu ra, mở miệng truyền ra lời nói. Bởi vì cái đoạn ghi hình này sẽ để cho bọn họ biết được, thần linh cũng không phải không thể chết, cũng không phải nhất định sẽ vĩnh hằng. Đúng là như vậy. Đội trưởng về mặt quần nhật, hiển nhiên đã nghĩ đến một màn đó trong lòng thật lâu, cũng vì nó mà chuẩn bị rất nhiều, bây giờ sắp hiện thực, tâm thần của y liền kích động. Đại sư huynh, loại cách làm này mục đích của ngươi có lẽ không chỉ có một cái đi. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ nhìn về đội trưởng. Vẫn là tiểu sư đệ ngươi hiểu được ta. Làm như vậy có ba mục đích. Thứ nhất, ta muốn kích phát ý chí chiến đấu của chúng sinh trên Tế Nguyệt Đại Vực. Ta muốn chúng ta thôn phệ Xích Mẫu, nếu đơn thuần dựa vào sức mạnh riêng chúng ta, muốn làm được rất khó khăn. Cho nên cần phải nhờ lực lượng chúng sinh, khiến cho chỉ từ một tia lửa có thể tạo thành đám cháy lan rộng. Thứ hai, chỉ có làm được việc thứ nhất, ta mới có thể ở đầu nguồn nơi ghi hình lưu ảnh, cũng chính là trong chỗ này sưu tập được nguyện lực hội tụ đến từ chúng sinh. Nguyện lực này ta có chỗ trọng dụng, về sau người liền biết. Thứ ba, sau khi mọi người sống đều nhớ kỹ cảnh tượng này, liền giống như chôn xuống một hạt giống trong lòng tất cả mọi người, mà việc Xích Mẫu đã từng bị chém giết, đây là một màn ký ức mà Xích Mẫu thống hận nhất trong nội tâm. Tiểu Thanh, người trước kia đã tiếp xúc qua cấp thần, có lẽ người rõ ràng quan hệ trong nhân tính cùng thần tính. Có thể là biết được tại sao Xích Mẫu đói khát, bởi vì Xích Mẫu nhập lại cũng không hoàn mỹ. Đội trưởng nếm môi nhìn Hứa Thanh, lúc này điên cuồng trong mắt y đã nồng đậm đến tột cùng. Thậm chí con người đã xuất hiện trên gương mặt. Trong mơ hồ, có một cỗ cảm giác đói khát giống như chính là trên người đội trưởng, không cách nào điều khiển tự động nổi lên. Hứa Thanh gật đầu bình tĩnh mở miệng. Ta đã cảm thụ qua, cũng suy đoán có thể xích mẫu đã đạt thành cân bằng nhất định. Nhưng cuối cùng, thần đích xác vẫn không hoàn mỹ. Nói cách khác, nếu như xóa đi toàn bộ nhân tính, thần sẽ không còn cảm giác đói khát. Đội trưởng nở nụ cười này mang theo chút dữ tợn. U tinh bên cạnh nhìn qua cũng đều chấn động tâm thần. Cho nên chúng ta muốn làm chính là đánh vỡ cái cân bằng đó. Ta lấy phương pháp tế vũ vào không lâu về sau, một khắc xích mẫu đến đưa đoạn ghi hình lưu ảnh này vào trong ý thức của ả. Lấy ký ức mà ả thống hận nhất đi thức tỉnh nhân tính của ả. Dẫu sao thì cảm xúc cũng là một loại biểu hiện nhân tính. Coi như là các bập bênh khiến cho nhân tính cùng thần tính toàn bộ hỗn loạn. Đến lúc đó xích mẫu bị phát cuồng, mà khi đánh vỡ cân bằng, ả sẽ có sơ hở. Mà cái này chỉ là một khâu bên trong đông đảo thủ đoạn của ta. Khi tất cả các khâu đều đạt thành, xích mẫu có lẽ thực sự có khả năng bị chém giết lần nữa. Thế nào? Tiểu Thanh, đại sư huynh của ngươi có phải rất lợi hại hay không? Đội trưởng ngạo nghễ. Hứa Thanh thật làm không phục chắp tay cúi đầu. Mắt thấy thế đội trưởng càng đắc ý hơn. Tiếng cười ha ha cất bước về phía Ninh Viêm. Giơ tay vỗ lên, Ninh Viêm cùng Lý Hữu Phỉ trong tiếng nổ vang riêng phần mình phun máu tươi. Từ trong hôn mê lắc lư tỉnh lại. Tiểu Ninh Ninh, đây là kịch bản của ngươi. Cho ngươi thời gian một nén nhang. Nhớ lại toàn bộ cho ta, nhân vật ngươi phải diễn chính là chúa tể của Tế Nguyệt Đại Vực. Ninh Viêm nghe về toàn thân chấn động, mà Ngô Kiếm Vũ ở chỗ đó cấp bách vội vàng lấy ra đám con nối dõi trước mắt, khát vọng nhìn đội trưởng. Đội trưởng vung tay giơ một khối ngọc giản bay thẳng đến Ngô Kiếm Vũ. Tiểu Kiếm Kiếm, ngươi là hảo huynh đệ của ta, làm sao có thể không biết giấc mộng của ngươi chứ? Hôm nay thỏa mãn ngươi, ngươi tới diễn vai Huyền U Cổ Hoàng. Ngô Kiếm Vũ kích động, đây là truy cầu cả đời của y. Mặc dù trong hiện thực không cách nào làm được, nhưng có thể hoàn thành bên trong vở diễn này đối với y mà nói cũng là phi phàm. Nhất là nghĩ đến sẽ có nhiều người xem như vậy, nội tâm Ngô Kiếm Vũ vô cùng phấn khởi. Đội trưởng vỗ bả vai Ngô Kiếm Vũ cho y ánh mắt kích lệ, sau đó quay đầu nhìn U Tinh. U Tỷ, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, người đồng ý diễn vai xích mẫu. Trong mắt U Tinh mang theo căm hận hư lạnh một tiếng. Lấy ra. Đội trưởng lấy ra một quả ngọc giản, cung kính đưa trong tay U Tinh, sau đó nhìn về Hứa Thanh trừng mắt nhìn nở nụ cười. Tiểu Thanh, nhân vật ngươi có chút đặc biệt. Vai diễn ngươi không phải người, mà là máu. Lấy quyền hành của ngươi phủ lên máu khi xích mẫu bị chạm phun ra. Chính là chân thật nhất. Hứa Thanh mặt không cảm xúc nhìn đội trưởng. Đội trưởng ho khan một tiếng. Nhưng mà nhìn trên phương diện ngươi là tiểu sư đệ của ta. Ta cho thêm ngươi một cái nhân vật. Tiên quan của Trạm Thần Đài. Như thế nào? Ok, tập này dừng ở đây. Kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.